Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 774, Thanh Đế con đường. Dược Sư Vương Phật trở về hậu thế. Phốc, thê diễm huyết hoa nổi lên. Một đời yêu hồ Tô Đát Kỷ từ đây chết. Hồn phi phách tán ở Chu Tiên kiếm trận bên dưới Lục Đại Tiên Sinh. Xung Hòa đạo nhân, Mạnh Kỳ cùng nhau một trận, kiềm chế kiếm trận uy năng, tránh khỏi đem Thuần Dương Tử Lăng Tẩm phá hoại. Bá Vương đang cùng Ngọc Hoàng quyết đấu. Tô Đát Kỷ đền tội, năm đời huyền nữ nhưng là không biết tung tích. Lục Đại Tiên Sinh tâm tư cẩn thận, ngay lập tức liên tưởng đến cái khác biến số. Ánh mắt hướng ra ngoài nhìn tới nhưng cũng vẫn chưa nhìn thấy năm đời bóng dáng của huyền nữ. Liền ngay cả bầu trời bên ngoài hai viên hằng tinh đều lờ mờ. Tựa hồ dĩ nhiên lắng lại Mạnh Kỳ dựa vào chư quả chi nhân. Lần thứ hai liên lạc với nằm vùng Bá Vương Tuyệt Đao. Hiểu rõ tình hình trận chiến sau. Đáy mắt nổi lên một vệt vẻ kinh dị nói, đạo trưởng cùng Bá Vương phân ra thắng bại. Năm đời huyền nữ nên là tùy theo mà đi rồi. Phân ra thắng bại rồi. Xung Hòa đạo nhân ánh mắt lóe lóe. Gặp Mạnh Kỳ dáng dấp như vậy. Quá nửa là Thanh Dư tiểu hữu chiếm ưu. Thậm chí có thể thắng được Bá Vương một chiêu nửa thức. Bá Vương đứng hàng thiên tiên đỉnh điểm. Thực lực không thể khinh thường. Không thẹn với trung cổ đệ nhất nhân danh xưng. Không phải sinh tử quyết đấu bên dưới. Thắng được hắn một chiêu. Nhưng vào lúc này, kiên nhận ánh sao quang ngưng tụ, đi kèm vờn quanh trong trẻo sông dài tự trong đó đi ra một bóng người. Quanh thân tinh đồ sáng tối chập chờn, như là một khẩu vòng xoáy khổng lồ, nuốt chửng thế gian ánh sáng và nhiệt độ. Hắn cong ngón tay búng một cái. Đạo lực bắn ra, trực tiếp ngăn chặn Thuần Dương Tử Lăng Tầm gợn sóng, kiềm chế bản thân lan tràn hằng tinh phóng xạ. Bằng không đem sẽ ảnh hưởng đến Mạnh Kỳ ba người, đạo trưởng. Mạnh Kỳ ánh mắt sáng ngời. Lần này Bá Vương lịch sử biến động liền tránh khỏi. Thuần Dương Tông truyền thừa bảo toàn đi, bất quá lúc trước đại chiến quá mức kịch liệt. Khuấy động mở gợn sóng bao nhiêu lần gây nên bốn phía nhân vật chú ý. Nếu là bọn họ động tham niệm, đến đây thăm dò bên dưới. Một dạng sẽ phá hư lịch sử tiến trình mà làm đầu nguồn bọn họ tự nhiên sẽ gặp phản phệ. Xung Hòa đạo nhân cũng là sầu lo ở đây. Làm Thuần Dương Tông tông chủ, hắn tự nhiên so với những người khác càng quan tâm. Vương Đằng nhìn bọn họ một mắt, sáng tỏ cười nói, không cần lưu ý. Trước khi rời đi ta lưu lại pháp lực, diễn dịch thời gian sương mù che lấp nơi này chính là thiên tiên bên dưới vô pháp chân chính tiến vào. Đợi đến thời gian chính xác tự nhiên sẽ tản đi. Tạm gác lại Thuần Dương Tông tổ sư. Nói xong, hắn vung tay lên. Đại Nhật vùng phát sáng vậy trắng đen linh quang bao phủ mà xuống. Chớp mắt đem toàn bộ Thuần Dương Tử Lăng Tẩm bọc trong đó năm tháng biến hóa. Dâng lên như có như không sương mù. Điên đảo trên cùng dưới. Không gặp bên trái cùng bên phải, như vậy rất tốt. Kế tiếp nên cùng Vô Danh đạo hữu hội hợp. Thương nghị một phen làm sao trở lại. Lục Đại Tiên Sinh nhìn Mạnh Kỳ một mắt. Bởi vì Mạnh Kỳ này thân gọi là Tô Mạnh. Tô Vô Danh cũng là họ Tô. Đại Tô Tiểu Tô có liền lấy Vô Danh đạo hữu thay thế mấy người tự là sẽ không phản đối. Dựa theo Tô Vô Danh tin tức truyền đến trực tiếp lại trở về La Thành bên trong. Không ít pháp thân đều tập kết đến nơi đó. Để tránh khỏi phát sinh ngoài ý mới vừa vào phồn hoa nhất phố xá sầm uất. Trên không liền có lâu thuyền bay qua, cổ điển trang nghiêm, tràn đầy nhân đạo khí tức, không ít La Thành cường giả cung kính nghênh tiếp. Vương Đằng chân mày cau lại, cười tủm tỉm nhìn tới, nhất thời liền nhận ra nội bộ sinh linh xem ra cầm trong tay nhân hoàng kiếm cao lãm cũng có không. Nhỏ tâm tư, tới đây trung cổ ngược lại cùng nhân hoàng di tộc hợp đến một chỗ, thêm vào hắn đánh thức kiếp trước, lưu lại trung cổ ấn ký. Cũng được cho là thu hoạch khá dồi dào, đó là Mạnh Kỳ nhận ra được chư quả chi nhân dị động, theo bản năng tự nói, đó là nhân hoàng di tộc tiên thuyền, bọn họ trông coi long đài, ít có ra ngoài, chẳng biết vì sao đến rồi La Thành, bên cạnh có người khoe khoang kiến thức, nhân hoàng mang theo chúng ta nhân tộc từ kéo dài hơi tàn đi tới Hoàn Vũ đỉnh phong. người người tôn sùng. Vì vậy các vị cường giả đảo đi đón lấy. À, nhân hoàng kiếm khí tức. Cao lãm đạo hữu nên liền ở trong đó rồi. Xung hòa đạo nhân cùng lục đại tiên sinh bội kiếm cùng nhau một kêu. Cảm ứng được cỗ kia củi lửa tương truyền kiếm ý. Liền cười nói câu, há. Nhân hoàng di tộc, hóa ra là đại ca. Mạnh kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chỉ thấy lâu cửa khoang thuyền mở ra. Đi ra hai tên thủ vệ vậy nam tử. Xuyên cổ điền, khí tức cường đại, thái độ có chút ngạo mạn. Dù sao cũng là nhân hoàng di tộc. Sau đó bọn họ một mực cung kính nghênh ra một vị đế bào nam tử. Vóc người ngang tàng, tuấn tú không chú, môi cực mỏng, giống như lãnh khốc giống như thâm trầm. Nghiễm nhiên chính là Cao Lãm. Nhìn thấy mọi người, Cao Lãm cũng là gật đầu. Đem bọn họ mời tiến vào La Thành bên trong. Ở nghỉ lại trong khách sạn nhìn thấy Tô Vô Danh. Thủ tĩnh đạo nhân cùng Không Văn Phương Trượng đến mức Vân Hạc chân nhân. Hắn biết được rất nhiều mật tàng vị trí chi địa. Chọn chút không ảnh hưởng lịch sử tiến trình. Trực tiếp đi thăm dò ngược lại để tiểu hòa thượng một trận đau lòng. Lên án mạnh mẽ hắn không coi nghĩa khí ra gì. Vương Đằng đứng chắp tay. Ánh mắt quét về phía La Thành bên trong các góc. Mấy vị thánh nhân tuy rằng cùng chỗ một đời. Nhưng cũng không phải cỡ nào hài hòa chư thánh mỗi có lý niệm. Giữa hai bên có bao nhiêu tranh đấu. Hiềm khích ám tồn. Con đường chi biện chính là đại đạo chi tranh. Khó phán đúng sai. So ra, số thánh nhất là siêu nhiên. Cùng nhà khác quan niệm xung đột không lớn. Vì vậy hắn thần côn này ở Trung Cổ cũng tiêu sái không. Gì sánh được. Trở thành không ít thế lực lớn lôi kéo lấy lòng đối tượng. Lần này hắn cùng bá vương giao thủ. Chấn kinh rồi chân thực giới. Đặt xuống không gì sánh được nồng nặc Trung Cổ dấu vết. Mà cùng Ngọc Hoàng Sơn có chỗ liên hệ. Sẽ không bị năm tháng đính chính chỗ dội dừa. Này chính là thu hoạch lớn nhất. Thương nghị chốc lát. Mạnh kỳ nghĩ ra cái biện pháp. Lúc trước tranh cướp Như Lai thần trưởng quy tắc chung lúc. Mọi người từng tiến vào Lan Kha tự. Nơi đó Bồ Tát chính là ánh trăng một mạch. Sư Tòng Thanh Đế Phật môn thân dược sư vương Phật không nói được có thể tịch này tìm đường về nên. Khả thi, lúc này ma Phật chi loạn chưa bạo phát. Nguyệt Quang Bồ Tát chưa từng viên tịch. Chỉ là báo thân chú kia cần phải thay cái xưng hô rồi. Vương Đằng trêu ghẹo một câu. Hắn cùng Mạnh Kỳ còn có mục đích khác chính là gặp mặt Thanh Đế. Báo cho hắn lục áp truyền đạt lời nói. Cửu trọng thiên tầng cao nhất việc này không nên chậm trễ. Hai người lúc này tụng đọc chú ngữ. Cũng lấy hạo thiên kính khí tức hô ứng chi. Rốt cục cảm nhận được một luồng nhu hòa lực lượng bọc một lát sau một mảnh màu xanh tịnh thổ. Trong ngoài sáng, đều như lưu ly, ngang qua trăm ngàn ức kiếp số. Bao dung vô lượng vô cùng Phật quốc. Nhìn đến bất tận, thanh tĩnh tự sinh. Không một nơi không đủ thiền vị. Không một nơi không hiện Phật ý. Thông suốt chư thiên vạn giới. Gần như trở thành đại đạo một phần. Chỉ là ít đi mấy phần viên mãn không dành cảm giác. Ở giữa vùng tịnh thổ mọc ra một viên nguy nga cây bồ đề. Dưới cây ngồi một vị sắc thành sạch nguyệt Bồ Tát. Hắn tay trái thành quyền. Tay phải mở ra. Nâng liên hoa. Quanh thân tỏa ra lành lạnh ánh trăng. Chiếu khắp vô biên tịnh thổ mà ở chỗ này vị Bồ Tát trái phải cùng phía sau. Có từng vị tương tự Bồ Tát như ẩn như hiện. Phảng phất ở những khác vũ trụ những khác thiên địa. Bọn hắn cộng đồng hình thành một tôn tứ phương vô số mặt đại Bồ Tát Pháp thân. Nơi này là Đông Phương Lưu Ly thế giới. Vị này chính là Nguyệt Quang Bồ Tát. Dược sư vương Phật trái phải hiếp thị một trong. Cấp độ truyền thuyết đại Bồ Tát. Dược sư vương Phật chính là Hoành Tam Thế Phật bên trong Đông Phương giáo chủ. Thanh Đế Phật môn chi thân bởi Thanh Đế đi tới Trung Cổ. Do dược sư vương Phật đuổi về. Hoàn mỹ phù hợp nhân quả chi đạo. Hơn nữa dược sư vương Phật đối ta là ai? Là ai ta không thể không biết gì cả. Thậm chí có bao nhiêu mẫn cảm. Vì vậy hai người lựa chọn con đường này đến là có mấy phần kiến mộc mùi vị. Vương Đằng trước tiên. Phục hồi tinh thần lại, đập vào mắt chính là một gốc nguy nga chọc trời. Có thể so với tu di núi Bồ Đề cổ thụ một bên Mạnh Kỳ theo sát phía sau. Tinh tế đánh giá tôn kia ngồi xếp bằng trên đài sen đại Bồ Tát đây chính là một tôn sống sờ sờ. truyền thuyết đại năng. Tuy rằng thu đến báo thân hạn chế, không thể tùy ý ra tay, Nguyệt Quang Bồ Tát nụ cười nhu hòa. Ánh sáng chiếu khắp vạn giới, hai vị thí chủ, các ngươi với nơi nào gặp qua Thanh Đế? Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đến từ đâu? Hiển nhiên cũng là Hạo Thiên Kính kia mảnh vỡ khí tức gây nên hắn chú ý. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thoáng mơ hồ bàn giao một phen, tiện thể xách một hồi Thanh Đế tuấn tú đạo nhân cùng Bất Kham đạo sĩ hình tượng tự nói nơi khác. Thiên địa, không nói tương lai, việc này liên quan đến trọng đại, hơi có tiết lộ liền có thể gây nên lịch sử biến thiên. Nguyệt Quang Bồ Tát nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đúng là Thanh Đế. Hắn không phải đang tìm kiếm sự vật gì, hắn là đang tìm kiếm tự ngã. Lời vừa nói ra, Vương Đằng liền biết Dược Sư Vương Phật khẳng định nói cho Nguyệt Quang Bồ Tát không ít bí ẩn. Thậm chí có để hắn là tìm kiếm tự ngã, Thanh Đế hộ pháp ý tứ. Bồ Tát, tại hạ chỗ tới thiên địa có chút đặc thù, truyền thuyết khó đến, bây giờ ly hương lâu rồi, muốn trở về lại khổ nỗi không đường. Suy nghĩ bởi lên Thanh Đế, cho nên muốn bái kiến Dược Sư Phật Tổ. Nhìn lão nhân ra người có không biện pháp, Mạnh Kỳ cười hì hì, hơi có chút năm đó hoa quả sơn đầu khỉ mùi vị. Nguyệt Quang Bồ Tát âm thanh mờ ảo nhưng trang nghiêm. Dược Sư Như Lai đã tọa hóa 5.000 năm, các ngươi đến muộn một bước, 5.000 năm mới tính ra trễ một bước. Vương Đằng chà chà hai tiếng, thời đại trung cổ tuổi thọ quả nhiên ghê gớm, phóng tới hậu thế thiên địa có khuyết thời gian. Dù cho trở thành thiên tiên, có không ít kéo dài tuổi thọ đan dược, có thể hay không sống quá 5.000 năm đều còn phải hay nói. Không biết ta hai người có thể hay không bái kiến Dược Sư Phật Tổ Di Thuế Kim Thân hoặc Xá Lợi Tử. Hắn vỗ vỗ Mạnh Kỳ vai, bàn giao hắn mấy câu nói, liền tiến lên một bước hỏi. Nguyệt Quang Bồ Tát khẽ gật đầu, Phật độ chúng sinh. Tất nhiên là có thể. Đang khi nói chuyện, hắn trên đỉnh bay ra một mảnh tường vân. Tường vân nâng một vòng trăng tròn vậy nguyện lực Phật Quang. Phật Quang tắc vây quanh một viên màu xanh lam Xá Lợi Tử. Nó phảng phất do lưu ly đúc thành, trong ngoài thấu triệt, có thể gặp trong đó cây bồ đề khô vinh, có thể gặp bóng Phật tầng tầng. Nhắm mắt kết ra, tay thành niết bàn ấn, bưng đến thần diệu, chỉ là nhìn thấy, liền có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa bàng bạc Phật ý, có thể nhét đầy tam giới thập phương chư thiên Phật ý. Đây chính là Dược Sư Vương Phật Xá Lợi Tử. Mạnh Kỳ thu lại thần sắc, dựa theo Vương Đằng bàn giao, tĩnh tâm tụng niệm lên Dược Sư Vương Phật tên gọi, sau đó sẽ diễn Thanh Đế khí tức, cũng tự lẩm bẩm, ta là ai? Ai là ta? Trong tay Hạo Thiên Kính mảnh vỡ cũng phải đến kích phát, chiếu thấu bốn phía, soi sáng ra tầng tầng thâm thúy vũ trụ. Vương Đằng cùng Nguyệt Quang Bồ Tát lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản. Ta là ai? Ai là ta? Đột nhiên, âm thanh trầm thấp vang vọng bốn phía. Vương Đằng cười nhạt, Nguyệt Quang Bồ Tát ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hướng trôi nổi màu xanh lam Xá Lợi Tử. Chỉ thấy Xá Lợi Tử bên trong kia 3.000 kết niết bàn ấn Phật Đà cùng nhau mở hai mắt ra. Xá Lợi Tử bốn phía bốc cháy lên một đóa ngọn lửa màu xanh, cấp tốc đưa nó bao dung, phát ra bùm bùm thiêu đốt tiếng. Màu xanh bảo diễm bên trong chợt có một gốc cây bồ đề mọc ra, mà Nguyệt Quang Bồ Tát sau lưng gốc kia cành lá khô héo rơi vào tử vong, tân sinh bồ đề chi cây xanh đậm rạt rào, tràn đầy sinh cơ. Hai người một khô một vinh, hình thành so sánh rõ ràng. Mà vinh hoa bồ đề bên dưới, màu xanh Phật quang hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một tôn toàn thân xanh lam mà thấu triệt Phật Đà báo thân. Một tay cầm dược ấm, một tay thí vô ý ấn, hiện 32 tướng 80 loại tốt. Dược Sư Vương Phật sống lại đã được quyết định từ lâu. Đã là như thế, Vương Đằng thần sắc vi túc, quả nhiên chưa từng cảm nhận được thế giới tuyến kiềm chế cùng đính chính. Tựa hồ Dược Sư Vương Phật vốn là nên niết bàn sống lại. Xanh lam lưu ly Phật Đà kết già ngồi xếp bằng, hai mắt chậm rãi mở, một mảnh thanh minh, linh quang lấp lóe, không giống huyễn ảnh cũng không giống di thuế. Hắn đối hai người khẽ gật đầu, lộ ra mỉm cười, đa tạ. Đây là cho chúng ta mượn trở về trung cổ đến đánh thức tự thân. Mạnh Kỳ chỉ một thoáng hiểu rõ ra. Quả nhiên là tác phẩm của đại nhân vật, nhưng chỉ dựa vào thanh đế một vị tạo hóa e sợ còn không làm được như vậy. Sau lưng tất nhiên có Bỉ Ngạn đại nhân vật tham dự. Lúc này, Dược Sư Vương Phật hai tay kết ấn. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Phát ra lớn lao tiếng. Vang rền phương đông lưu ly tịnh thổ. Nguyện ta kiếp sau đến chứng Bồ Đề lúc. Tự thân quang minh. Chiếu vô biên giới. Chấm ngoặc kép. Quang minh tăng vọt. Tịnh thổ giống như ban ngày. Chiếu thấu u ám. Rọi sáng chân thực chi giới. Rọi sáng tầng tầng vũ trụ. Nguyện ta kiếp sau đến chứng Bồ Đề lúc. Thân như lưu ly. Trong ngoài rõ triệt. Chấm ngoặc kép. Nguyện ta kiếp sau đến chứng Bồ Đề lúc. Như chư hữu tình được ta đạo giả. Tất lệnh du đi Bồ Đề đường ngay. Chấm ngoặc kép. Dược sư 12 bản nguyện từng cái tái diễn. Lớn lao trang nghiêm. Thiên hoa loạn trụy. Thấp phun thanh liên. Bồ Đề chi cây gốc gốc vinh hoa. Mà sau lưng Dược Sư Vương Phật. Có người mặc quái dị thanh bào tuấn tú đạo sĩ bóng mở lộ ra. Có đầu đội trúc quan cao gầy đạo nhân bóng mở hiện lên. Người trước chơi thuyền Đông Hải. Quay đầu nhìn phía đại đạo chi thụ ánh sáng hiện ra nơi. Người sau đứng ở không lo cốc trước đại môn. Nhìn chân võ phong ấn hoàng tuyền vị trí. Đều ở tự lẩm bẩm. Ta là ai? Ai là ta? Hai đạo bóng mở một bước. Đồng thời hòa vào Dược Sư Vương Phật lưu ly thân màu xanh. Để hắn cũng biến thành hư huyễn. Sau đó thả người nhảy một cái. Nhảy ra hư huyễn sông dài. Chỉ chưa khí tức cùng ấn ký. Thành đế tự mở đường đường. Đi là bất đồng người khác Bỉ Ngạn con đường. Hắn đưa các ngươi đến đây chính là vì đánh thức hắn ở thời đại này chân thân. Đem quá khứ từng bước thống nhất. Nguyệt Quang Bồ Tát âm thanh trầm giọng nói. Tự hồ rõ ràng Dược Sư Vương Phật lưu lại một số châm ngôn. Nguyệt Quang Bồ Tát tiếp tục nói. Bất quá hắn đưa ngươi một người đến đây liền có thể. Vì sao còn có những khác pháp thân? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lẽ nào là tác phẩm của những đại nhân vật khác? Nhờ vào đó bố trí. Không có quan hệ gì với thanh đế. Mạnh Kỳ âm thầm suy tư. Vương Đằng cũng không phải bất ngờ. Chính mình chính là quang âm đao cùng Đông Hoàng Trung đưa tới. Độ thế Pháp Vương mấy người e sợ cùng Kim Hoàng Hữu Quan. Lục Đại Tiên Sinh, Sung Hòa Đạo Nhân, Tô Vô Danh phỏng chừng là Đạo Đức Thiên Tôn thủ bút khắp nơi đều có hạ cờ thanh đế có đạo môn chi. Thần Thái Ất Thiên Tôn, Hóa Thân Thuần Dương Tử càng là đạo đức môn hạ. Này trên các loại hội hợp đồng thời. Liền tự nhiên đạt được đáp án giúp đỡ thanh đế bước ra chứng đạo then chốt một bước chính là đạo. Đức Thiên Tôn, cổ lão nhất Bỉ Ngạn giả một trong. Chỉ có Bỉ Ngạn giả mới có thể chống lại Bỉ Ngạn giả. Đây là cổ xưa cùng cổ xưa đánh cờ. Muốn đăng lâm Bỉ Ngạn, không có trong đó một vị thậm chí mấy vị Bỉ Ngạn giả chống đỡ. Hầu như không có khả năng. Còn lại người bị đạo Đức Thiên Tôn đưa tới trung cổ. Một là mượn Tô Đát Kỷ chờ có ý đồ khó lường hạng người. Mở ra Thuần Dương Tử lăng tầm. Phát hiện Thuần Dương Tử chính là thanh đế hóa thân. Có ta là ai? Ai là ta mê hoặc lời nói? Là đến phương đông lưu ly tịnh thổ đặt xuống ám tử. Hai là lẫn lộn tầm mắt. Ẩn giấu mục đích. Ảnh hưởng A-di-đà Phật cùng cái khác Bỉ Ngạn giả phán đoán. Hoài nghi còn có cái khác Bỉ Ngạn giả tham dự. Cứ thế các có sự kiêng dè. Miễn cho thêm chuyện mà Bỉ Ngạn giả hạ cờ tự nhiên cũng có thù lao. Tương ứng chỗ tốt là trở lại trung cổ, có thể tìm tới kiếp trước, lưu lại một điểm ấn ký. Ngày sau diệu dụng vô cùng, thực sự là tốt vô cùng bạo tay. Xem ra thí chủ đã rõ ràng. Nguyệt Quang Bồ Tát mỉm cười nói, là tác phẩm của hắn. Vương Đằng quanh thân thanh khí tự phát lượn lờ, hóa thành thái cực chi đồ. Diễn dịch cổ xưa huyền diệu, hóa ra là vị kia. Nguyệt Quang Bồ Tát thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt nụ cười càng tăng lên. Khôi Hài nói. Có thể chư vị thí chủ trở lại tương lai. Chúng ta còn có thể lại gặp. Này. Mạnh Kỳ nghe vậy hơi kinh ngạc. Không khỏi liếc mắt một cái Vương Đằng eo đeo quang âm đao. Liên tưởng đến gì đó. Chẳng lẽ đây là chỉ thanh đế đem xoay chuyển lịch sử. Chống được đính chính. để hắn sống quá ma Phật chi loạn. Vương Đằng gật gù, khẳng định Mạnh Kỳ suy đoán. Lấy Thanh Đế hiện nay thực lực, tuy rằng còn chưa thành tựu Bỉ Ngạn, nhưng tình trạng của hắn rất huyền diệu. Tự mở đường đường sau liền rất khó dùng thường thức đến cân nhắc. Vô pháp dùng nguyên bản cảnh giới phân chia đến giám định. Hắn hẳn là có năng lực của Bỉ Ngạn, nhưng còn cần đánh thức câu thông dung hợp quá khứ các loại phân thân chờ. Triệt để tìm về hết thảy tự ngã. Từng bước, cuối cùng mới hoàn thành Bỉ Ngạn. Bây giờ chỉ là then chốt một bước. Đương nhiên, lấy Thanh Đế chi trí, nhất định sẽ lựa chọn đối lịch sử ảnh hưởng nhỏ nhất biện pháp. Tỷ như chính mình phá nát một điểm tịnh thổ, Bang Nguyệt Quang Bồ Tát chém ra phân thân hoặc là cái khác loại hình thân phận thay chết. Sau đó tránh cư trong hỗn độn tịnh thổ, mãi đến tận đại kiếp vừa mới hiện thế. Hừng hực giờ khắc này, màu xanh bảo diễm từ từ thiêu đốt, nung đốt dược sư vương Phật nhảy ra, sau đó lưu lại khí tức cùng ấn ký. Ấn ký dần dần hòa vào dòng sông lịch sử, khí tức tắc giống như thực chất, theo bảo diễm co lại, ngưng tụ thành một viên màu xanh lam lưu ly châu, cùng với trước Xá Lợi Tử so với, bên trong ít đi tầng tầng bóng Phật cùng Khô Vinh Bồ Đề. Càng sáng long lanh, tựa hồ chuyên trở hư huyễn, không hề tạp chất sóng quang. Nguyệt Quang Bồ Tát đưa tay mở ra, màu xanh lam lưu ly châu quay quanh một vòng, rơi vào rồi hắn lòng bàn tay, chiếu rọi ánh trăng trong ngần, lập lòe xanh lam sóng quang, đặc biệt mộng ảo, phối hợp tương ứng trận pháp, vật ấy có thể đưa các ngươi bình yên trở lại. Nguyệt Quang Bồ Tát cười nhạt đem lưu ly Phật châu đưa tới. Ngày hôm sau, La Thành Tây Nam bay trong tiên cốc, Xích Đế Tôn Sở Từ, Bất Lão Tiên Ông Trung Ly Muội, Thất Hải Tiên Quân Tuân Ẩn chờ Thất Hải 28 giới pháp thân lặng yên đến. Cùng mọi người hội hợp mới vừa xuyên qua trời quang mây tạnh tươi đẹp cảnh sắc, liền nhìn thấy uy nghiêm cao miểu Đế Bào Vương Đằng, đứng chắp tay Thanh Bào Mạnh Kỳ đám người vô hình khí thế tràn ngập. Thất Hải Tiên Quân đám người càng cẩn thận đề phòng, rơi vào đối diện. Đạo hữu, gọi chúng ta đến đây nhưng là vì cộng thương trở về việc. Thất Hải Tiên Quân Tuân Ẩn trước tiên mở miệng, hắn ở Thất Hải 28 giới chỉ đứng sau Hỗn Nguyên Tiên Tử, cùng Thái Huyền Thiên Tử cũng xưng tứ kỳ một trong. Xung Hòa đạo nhân mỉm cười nói, chúng ta đã tìm tới trở về chi pháp, bưng xem các ngươi có nguyện ý hay không liên thủ tìm tới trở về chi pháp. Tuân Ẩn, Trung Ly Muội đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau sửng sốt. Trở lại Trung Cổ đã là vượt qua kiến thức của bọn họ. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi sự tình mà trong biển pháp thân nhóm dĩ nhiên nhanh như vậy liền tìm tới trở về chi pháp. Này không nên là tạo hóa viên mãn thậm chí Bỉ Ngạn đại nhân vật lĩnh vực sao? Vương Đằng đoàn người không có nhiều lời, chỉ là để bọn họ xuất lực, liên hợp bố trí xuống trở về trận pháp, tiếp đó gọi ra Thanh Lam Phật Châu. Một tôn lưu ly Phật tượng lộ ra, đại trận tỏa ra mờ mịt hào quang, đem tất cả bao phủ. Sau đó chính là thời không phá tan, loạn lưu hiện lên, tất cả lần thứ hai trở nên yên ắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là Thiên Đế.